Học viện Go Rainbow, chương 40, chuẩn bị part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên mình sẽ đăng chép để cảm tạ nha. Bì gần đây mình vẫn chưa có ý tưởng nhiều nên không có đăng chép liên tục được, xin lỗi. Và bây giờ thì đọc thôi nào. Ra về, Toby đứng dậy vươn tay một cái, quay qua nhìn Anna nói. À, bé như này. Toby, dạ, Anna nhìn lên, bây giờ mà về nhà thì chán lắm, mình đi đâu chơi đi. Toby dụ dỗ, anh Thiên nói đúng ý tôi luôn, ở nhà không có gì làm hết. Sandy nhân dịp nhảy vô, nhưng, Anna ngập ngừng, nhưng nhị gì nữa quyết định rồi, chúng ta sẽ tới. Sunny đập tay vào vai Anna, tới đâu, cả đám chỉ thẳng mắt vào Sunny. Không biết, Sunny nhún vai buông một câu chấn động làm cả đám té đè lên bàn ghế. Không biết đi đâu vậy, nói làm gì thế em? Rain gượng người, thì, Sunny ngại ngùng gãi đầu. Yuki kéo Anna dậy sau đó lại lấy hai tay của mình nắm lấy tay cô. Mắt thì đầy rẫy những hy vọng, không cần nói cũng hiểu là Yuki muốn đi, nên Anna thở dài một cách nói. Đi thì đi, nhưng không về thay đồ tính bận vậy đi luôn hả? Em chỉ tay vào bộ đồ đồng phục, ha, mặc vậy dơ chết mất. Sandy, không có người nào chết vì dơ đâu vợ yêu. Jin nựng má Sandy, khoan đã, vậy chúng ta đi đâu đây? Kim cuối cùng cũng nói, hay đi khu mua sắm đi. Anna mắt sáng long lanh, vậy hẹn nhau ở đó nhá. Kim, ok, cả đám, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau, rồi đi xuống lấy xe về nhà. Tôi nhanh ha, chứ cũng chẳng biết tả gì hết, hi hi. Anna mặc một cái đầm thun màu tím lợt hơi xòe ngắn tay, có thêm cái dây nịch màu trắng kim tuyến, đi giày cao gót đồng màu với đầm 5P. Tóc xoăn nhẹ ở đuôi, Sandy mặc áo cánh rơi màu đen in chữ cool, màu trắng, quần thun dài màu trắng, đi giày cao gót đen 5P, tóc bới cao xéo. Qua bên phải, Sunny mặc áo thun không tay xám in hình chú mèo cam, váy jean ngắn qua gối, giày bata xám, tóc cột cao. TG, mấy má tới giờ vẫn không thay đổi gì nhỉ. Yuki thì mặc đầm giống Anna nhưng là màu xanh, nước biển lợt, tóc thì để xõa tự nhiên. Còn những chàng trai nhà mình thì sao nhỉ, chắc chắn là không thể nào mặc vest mà. Đi chơi cả đúng không? Cũng không bao giờ mặc đồ ngủ mà đi nên dĩ nhiên. Vẫn phong cách ấy là áo thun, quần jean thôi. Chứ không tài nào nghĩ được đồ khác cho mấy anh ý, mà để vậy vẫn hốt gái như thường à, đừng lo. Trong khu mua sắm, TG, giống như ở chép 2 thôi. Cả đám quyết định là đi theo cặp, TG, có cái gì đó kỳ kỳ. Để không bị cãi lộn do khác sở thích, thế nên các cặp là Anna và Kim, Sunny và Rain, Sandy và Jin, Yuki và Toby, và sau đó mọi người theo những hướng khác nhau, mấy bạn muốn xem couple nào trước nè, mà thôi. Mình cũng đâu có đọc được suy nghĩ đâu, cho nên viết đại vậy, ở chỗ Toby và Yuki. Toby ôm eo Yuki, cả hai đang đi lòng vòng ở khu trang sức. Bỗng nhiên Toby kéo Yuki lại một quầy bán nhẫn, hỏi. Chúng ta phải mua nhẫn cho đám cưới chứ? Toby nói như chuyện thường tình. Sao sớm vậy, chưa có, Yuki mặt đỏ hồng lên làm Toby chịu không nổi, liền hôn vào má Yuki một cái làm mặt chỉ đã đỏ còn đỏ hơn. Cầu hôn chứ gì, thì anh sẽ làm cho em được chưa? Toby cười ấm áp với Yuki, Yuki nói nhỏ xíu nhưng Toby có thể nghe được, hai người cứ tình cảm thế này như đây là trốn không người vậy á. Đâu thèm quan tâm đến cô nhân viên đối diện đang đứng sượng mặt. Sau khi thủ thỉ đã đời, thì Toby quay qua chọn nhẫn. Sau một lúc, Toby dừng tay ngay tại chiếc nhẫn bằng vàng, ở giữa có một cái bảng nhỏ ghi chữ Forever, hai bên bảng là hai viên kim cương hình trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, nếu vẫn chưa hình dung ra thì chat Facebook đi, mình gửi hình cho. Cô nhân viên liền niềm nở nói, quý khách thật là có mắt tinh tường, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, tuy nhìn bình thường nhưng rất nổi bật, bây giờ chỉ còn đúng một cặp duy nhất thôi. Tạ, cô nhân viên mang hộp đựng nhẫn lên cho Toby xem. Được, lấy nó cho tôi. Toby ra lệnh, giả của quý khách là 100 triệu ạ. Cô nhân viên gói hàng lại. Đây, khỏi thối. Toby thảy hẳn 200 triệu cho cô nhân viên. Sau đó cả hai bước đi luôn không nói lời nào. Cô nhân viên thầm nghĩ. Tiếc nhỉ, tưởng anh ấy chưa có vợ hai. Chỉ vậy thôi, do mệt quá nên mình không đăng nhiều được. Hãy đón xem chép mới nha. Cách chương.